Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 133. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị nhớ lại trong bài trước, ông Blake thuộc hãng chế tạo người máy điện tử International Robotics tới gặp ông Chapman thuộc công ty chế tạo xe hơi Federal Motors, nhưng ông Chapman đi vắng. Cô tiếp viên Silverstone xin lỗi rồi mời ông Blake ngồi và nói sẽ có ông Gomez, phó chủ tịch phụ trách sản xuất ra tiếp. Đoạn tới quý vị nghe cách nói cùng một ý bằng hai cách. Thí dụ muốn nói, tôi có hẹn với ông Chapman, thì quý vị có thể nói, I have an appointment to see Mr. Chapman. Hay là, I'm here to see Mr. Chapman. Nếu quý vị muốn nói, xin ông cho biết quý danh, quý vị có thể nói hai cách. Can I have your name, please? Và, could you please give me your name? Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Variations. Listen to these variations. I have an appointment to see Mr. Chapman. I'm here to see Mr. Chapman. Can I have your name, please? Could you please give me your name? The name is Blake, Charles Blake. My name is Charles Blake. I'm sorry, Mr. Chapman is not here today. I'm afraid that Mr. Chapman isn't here today. Would you take a chair and wait for a moment? Would you mind waiting here for a moment? Trong đoạn tới, ta nghe phần phỏng vấn cô Silverstone, tiếp viên điện thoại. Cô mới được thăng lên chức phụ tá hành chính, tiếng Anh gọi là Administrative Assistant, cao hơn chức Receptionist. Cô nói, My main job was to greet visitors and answer the phone. My main job was to greet visitors and answer the phone. Trước kia, nhiệm vụ chính của tôi là chào đón thân chủ và trả lời điện thoại. Last September, I was promoted to administrative assistant. Last September, I was promoted to administrative assistant. Tháng 9 năm ngoái, tôi được thăng lên chức phụ tá hành chính. Additional responsibilities. Additional responsibilities. Nhiệm vụ thêm. I work with computers and I sometimes write reports. Tôi sử dụng máy điện toán và đôi khi viết những bản tường trình. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Ms. Silverstone, could you tell us what are your responsibilities at Federal Motors? Well, at that time, when Mr. Blake visited our offices, I was a receptionist. My main job was to greet visitors and to answer the phone. And now? Well, last September, I was promoted to administrative assistant. So now I have some additional responsibilities. I work with computers and I sometimes write reports. I see. Do you enjoy your new job? Yes, very much. Thank you for talking to us, Ms. Silverstone. You're very welcome. Quý vị đang theo dõi bài học Anh ngữ sinh động Đài Tiếng Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. The Voice of America. Trong phần tới, quý vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẫu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Sau đó, quý vị nghe lại câu hỏi và trả lời. Và khi nghe câu trả lời đúng, quý vị lặp lại. Trước hết, nghe lại chữ Just a moment, please. Just a moment, please. Xin chờ một chút. Và quý vị học chữ available. A-V-A-I-L-A-B-L-E. Available. Nghĩa là rảnh. Có mặt. Sẵn sàng. Who is available with Mr. Blake? Who is available with Mr. Blake? Ai rảnh để tiếp ông Blake? Are you available this afternoon? Xế trưa nay bạn có rảnh không? Available. Tương tự có chữ free. Trái nghĩa với available là unavailable, bận. Mr. Chapman was unavailable because he was out of town. Mr. Chapman was unavailable because he was out of town. Ông Chapman không có mặt vì ông đi vắng khỏi tỉnh. I know you're busy now, but when you are available, come talk to me. Tôi biết bạn đang bận, nhưng lúc nào bạn rảnh, tới nói chuyện với tôi. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue. Who is Mr. Blake expecting to see? Good morning, sir. Can I help you? Yes. I have an appointment to see Mr. Chapman, Stuart Chapman, at 10:30. Oh, Mr. Chapman. Can I have your name, please? Yes. The name is Blake, Charles Blake of International Robotics. All right. Thank you. Just a moment, please. Who is Mr. Blake expecting to see? He's expecting to see Mr. Chapman. He has an appointment to see him at 10:30. Who is available to meet with Mr. Blake? Mr. Blake, I'm sorry. Mr. Chapman is not here today. Uh-huh. But there's a Mr. Gomez who can come talk to you. Who is available to meet with Mr. Blake? Mr. Gomez will meet with Mr. Blake. Trong phần mách giúp văn hóa Culture Tips sắp tới, Gary trả lời câu hỏi: Do most American offices have receptionists? Có phải hầu hết các văn phòng các sở Mỹ đều có người tiếp viên giữ điện thoại không? Quý vị nghe nhóm chữ A voicemail message, a voicemail message, lời nhắn qua điện thoại có gắn máy ghi âm. An email message, lời nhắn gửi qua điện thư, qua máy computer, hay là qua handheld cell phone, qua máy điện thoại cầm tay di động. Quý vị nghe câu. In the past, receptionists greet visitors, answer phones, and took messages. Trong quá khứ, những người tiếp viên điện thoại chào đón khách, trả lời điện thoại và ghi lại lời nhắn. But today, many American business people use a voicemail to receive their phone messages. Nhưng ngày nay, nhiều nhà kinh doanh Mỹ dùng máy ghi âm gắn trong máy điện thoại để nhận những lời nhắn. Quý vị nghe câu. I'm busy now. Can you please take a message? Tôi đang bận. Xin bạn ghi lại lời nhắn cho tôi. Quý vị nghe nhóm chữ. Technical responsibilities. Technical responsibilities. Trách nhiệm kỹ thuật. A low-level job. A low-level job, một việc làm ở cấp bậc thấp. Trong phần sắp tới, Gary nói về một thay đổi mới là ngày nay một số công ty bớt chức tiếp viên điện thoại và thay vào là chức phụ tá hành chính, administrative assistants. Vì đã có điện thoại, có thêm máy ghi lại lời nhắn và có máy điện toán, có thể gửi email để khách có thể gửi thư. Bây giờ, chức phụ tá hành chính đòi hỏi phải biết dùng máy điện toán và biết viết tường trình. Quý vị học chữ instead of nghĩa là thay vì. Nhớ là sau instead of, chúng ta dùng một danh từ và nếu dùng động từ thì động từ đó phải đặt ở hình thức verb, cậu có đuôi ing. Thí dụ, instead of making phone calls, many business people now send email messages. Thay vì dùng điện thoại, nhiều nhà kinh doanh gửi lời nhắn qua điện thư email. Có thể viết câu trên như sau. Many business people now send email instead of making phone calls. Tóm lại, động từ theo sau ở verb có đuôi ing hay là một danh từ. Thí dụ, instead of writing a letter, I sent him an email message. Thay vì gửi cho anh ta một lá thư, tôi gửi qua điện thư email. I saved a stamp and it's faster. Tôi bớt được tiền tem và như vậy nhanh hơn. Trong câu trên, theo sau instead of là danh động từ writing. Một thí dụ nữa, instead of receptionists, many offices now have administrative assistants. Thay vì tiếp viên điện thoại, nhiều văn phòng có phụ tá hành chính. Theo sau instead of là danh từ receptionists. Quý vị sẽ nghe chữ difference. Difference là sự khác nhau. What's the difference between a receptionist and an administrative assistant? What's the difference between a receptionist and an administrative assistant? Giữa một tiếp viên điện thoại và một phụ tá hành chính có gì khác biệt? Nhớ là sau difference ta dùng between. Administrative assistants have more technical responsibilities. Administrative assistants have a more technical responsibilities. Phụ tá hành chính có nhiều nhiệm vụ kỹ thuật hơn. They usually know how to use computers. họ thường biết dùng máy điện toán. Most receptionists probably want to become administrative assistants. Phần lớn tiếp viên điện thoại có thể muốn trở thành phụ tá hành chính. www.voanews.com/Vietnamese. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Culture Tips. Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, do most American offices have receptionists? That's a good question. In the past, receptionists greeted visitors, answered phones, and took messages. But today, many American business people use voicemail to receive their phone messages. And instead of making phone calls, many business people now send email messages. So now, instead of receptionists, many offices now have administrative assistants. What's the difference between a receptionist and an administrative assistant? Administrative assistants have more technical responsibilities than receptionists, and they usually need to know how to use computers. Do some companies have receptionists? Yes, there are some receptionists in large companies, but it's usually a very low-level job. Most receptionists probably want to become administrative assistants. Thanks for the interesting information, Gary. Trong phần tới, căn cứ vào ý nghĩa các đoạn đã học, quý vị nghe một câu rồi trả lời đúng hay sai, true or false. True or false? Many people in business today use email instead of making phone calls. True. Email has become very popular in American business. In general, a receptionist has more responsibilities than an administrative assistant. False. An administrative assistant usually has more technical responsibilities than a receptionist. Quý vị vừa học xong bài 133 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.